Pokemon dị điểm, chương 2, kết thúc cùng khởi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạnh quá, tại sao lại có thể bất cẩn như vậy? Còn một chút nữa thôi là đã tới được nơi tổ chức Go Fest rồi. Vẫn chưa kịp bắt con shiny nào đâu. Nghe đồn mới vài tiếng mà đã có người bắt hơn 100 con shiny rồi. Thân thể ơi! Cố lên hãy vì một con shiny Kyogre thôi, không thì shiny Victini cũng được. Hãy suy nghĩ về shiny Kyogre 100. IVS, hãy hoạt động lại đi. Hắn nằm trên vũng máu của chính mình, cố gắng vươn người lên nói. Đây là một vụ tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Hắn vì sự kiện Go Fest mỗi năm một lần này mà cố gắng làm tăng ca. Kiếm tiền mua vé máy bay từ Hà Nội tới Yokohama, Nhật Bản cũng như thuê phòng khách sạn sự kiện vài ngày để tham dự Go Fest. Nhưng vì chênh lệch múi giờ nên sáng nay tận 9 giờ hắn mới rời giường. Trên đường chạy tới nơi tổ chức thì trên mạng, hắn đã thấy rất nhiều người bắt được shiny, thậm chí có người còn bắt được shiny 100. IVS nên hắn tăng tốc chạy tới Go Fest. Tiếc là khi chạy ngang qua một ngã tư thì hắn bị một chiếc xe tốc độ cao vượt đèn đỏ va phải. Đã 9 giờ hơn rồi mà vẫn có xe bắn nhanh, vượt ẩu như thế này. Cảnh sát giao thông ở đâu? Hắn chỉ là người làm công ăn lương như hầu hết mọi người ngoài kia. Nhưng cả cuộc đời này hắn chẳng bao giờ hiểu được tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Vì kể từ khi nhận thức được mọi chuyện xung quanh thì hắn đã ở cô nhi viện rồi. Dù các sơ cũng là người rất tốt bụng, cho hắn cái ăn cái mặt, bỏ tiền để hắn được đi học, nhưng mỗi lần tan học thấy từng cặp phụ huynh tới đón con cái lại mang cho lòng của hắn cảm giác bùi ngùi. Tới lúc trưởng thành thì rời xa cô nhi viện để ra ngoài xã hội, bắt đầu sống tự lập. Hắn chẳng gây thù chuốc oán với ai. Tương phản lại cũng có rất ít đồng nghiệp chơi thân. Có thể cũng vì thế nên cũng chẳng làm quen được với cô gái nào. Thứ khiến hắn có thể vượt qua những sự cô đơn là bàn tay phải cùng dòng game Pokemon đình đám. Trò chơi mà hắn đã nhìn thấy lũ bạn chơi trên máy GBA. Dù lúc đó hắn cũng muốn mua lắm nhưng không có tiền. Châm ngôn của hắn là tiền có thể thiếu, nhưng cứ hễ Game Freak ra game nào là phải mua, dù gần đây có hơi hút máu vì hai bản DLC. Nhưng hắn vẫn chấp nhận vì nó là thứ mang lại cho hắn cảm giác ý nghĩa khi được sống. Chà, nỗ lực làm việc cả năm trời chỉ vì kiếm đủ chi phí để dự Go Fest mà kết cục lại như thế này, đúng là kiếp con giận. Mà tại sao lâu vậy rồi mà chưa có tiếng xe cấp cứu nào? Chẳng lẽ người lạ hiện nay vô tâm đến vậy rồi sao? Không tới giúp đỡ, cầm máu gì đó thì ít ra cũng phải gọi một cú điện thoại chứ. Không thấy tôi chảy cả vũng máu thế này à, lạnh lắm có biết không? Cả tên lái xe nữa, chẳng lẽ hắn bỏ trốn rồi? Thôi cao thủ không bằng tranh thủ tự làm vậy. Hắn đang định bấm điện thoại để gọi cứu thương cho chính thì mình phát hiện điện thoại bây giờ chỉ còn nửa dưới. Nửa trên thậm chí không biết văng đi đâu. Đang định buông bỏ thì hắn chợt suy nghĩ về tháng 11 cuối năm nay sẽ chính thức ra mắt Shining Pearl và Brilliant Diamond. Tháng 1 năm sau sẽ bắt đầu bán đĩa Legend Arceus. Việc không thể nhìn được phong thái mới của Dialga, Palkia, Giratina, Arceus hắn không cam tâm. Những vẫn phải nói gắng gượng một câu là ILCA đang làm dòng game tiến hóa lùi. Sau khi trải qua 3 thế hệ hình mẫu người trong Pokemon series thì hắn thực sự không thích ứng nổi với cái model chibi kia, dù phải nói thật là phía designer đã làm rất tốt. Ngoài ra thì hắn cũng bỏ rất nhiều thời gian, tiền bạc vào những tựa game mobile như Go, Master X, Quest, TCGO, Magikarp Jam và trò chơi chuẩn bị ra mắt là Pokemon Unite. Hắn may mắn được chơi vài chục ván hồi beta test tại Canada, nhưng chưa kịp chờ nó ra mắt chính thức thì đã thành như thế này rồi. Nghe đồn thì tháng 7 này là có bản chính thức trên Nintendo Switch và tháng 9 là trên điện thoại rồi. Rất nhanh hắn đóng chặt hai mắt lại, từ từ tiếp nhận số phận của mình. Dù sao không có người thân mà cũng chẳng có bạn bè nên chẳng có gì để hối tiếc nữa. Đang suy nghĩ về việc sau khi chết thì sẽ như thế nào, liệu có thiên đường, địa ngục hay lục đạo luân hồi. Có phải uống canh mạnh bà mới được qua cầu. Đang suy nghĩ nửa chừng thì hắn ngất đi. Chấm dứt cuộc đời. Ngay lúc này ở bên ngoài. Hắn đúng là nằm trên vũng máu thật, nhưng chết ngay sau khi bị chiếc xe kia tông phải. Từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác trước khi chết do não bộ sinh mà thôi. Ngay từ đầu hồn hắn đã lìa khỏi xác. Vài năm sau đó, hắn có lại ý thức rồi, bỗng dưng có tia sáng le lói xuất hiện như ánh sáng bên kia đường hầm. Hắn vươn tay ra như níu kéo một chút hy vọng còn lại. Hắn tin rằng thời gian chỉ mới trôi qua vài giờ và hắn vừa trải qua một ca phẫu thuật cửu tử nhất sinh và được bác sĩ tại bệnh viện cứu sống thành công. Y tá hiện tại đang cố gắng kiểm tra sức khỏe cho hắn, vì nếu có kiếp này, kiếp sau thì ít ra cũng phải xóa ký ức kiếp trước chứ, thế này thì nhân gian loạn từ lâu rồi. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn, từ từ kéo lên. Việc này làm hắn rất vui mừng. Nghĩ rằng có thể một vị lương y đang giúp mình bắt mạch để kiểm tra tình trạng của hắn. Hắn cũng muốn mở mắt ra chồm dậy cảm ơn bác sĩ, nhưng hắn nhớ về tình trạng của mình trước lúc bất tỉnh. Chắc hẳn tiền viện phí rất cao, không biết bên bảo hiểm có giúp hắn chịu tiền từ bệnh viện bên Nhật không? Dù sao hắn vẫn là nhân viên gương mẫu nha. Đóng tiền bảo hiểm là lựa chọn đúng đắn nhất. Nhưng cũng vì thế, thêm cả việc theo đuổi đam mê với dòng game Pokemon thì tiền tiết kiệm hàng tháng của hắn chẳng có bao nhiêu. Tình trạng túng quẫy làm hắn nhớ lại trận đánh của chuẩn đế hồi lạc và đại đế Phượng Hoàng về chỗ 14 tỷ Việt Kim. Số Việt Kim đó được cả Đại Việt quyên góp cứu trợ Trung Châu sau cuộc tấn công bất ngờ của Thâm Hải Ma Kình Vương và Ma Hoàng. Chuẩn đế hồi lạc dùng nghệ chứng đạo mà lại làm việc trái thiện tâm, nên bị chúng thần, các vị thần côn liên hiệp công phẫn. Thần bại danh liệt, đạo tâm lung lay sắp bị đánh về nguyên hình. Còn bị quan trên phái người xuống tra 14 tỷ Việt Kim hiện nay đang ở MB Hiền Trang. Khả năng cao chuẩn đế hồi lạc sẽ bị trấn trong hắc ngục cả đời không ra được. Bất ngờ hơn là ngày hôm qua hắn còn kiểm tra tin tức trong nước thì phát hiện ra rất nhiều Đại Việt có rất nhiều trận mưa sao băng xuất hiện. Việc này được bách tính đồn đại về huyền thoại các vì sao khê cứ vài chục năm lại có một lần. Không chỉ chuẩn đế hồi lạc, có rất nhiều thiên tôn. Chuẩn đế cũng bắt đầu tranh nhau sứt đầu mẻ trán để có thể chiếm được một vì sao kê cho riêng mình. Quả thật là một trận chiến kinh thiên động địa. Bá tính xem ở bên ngoài cũng tranh cãi suốt mấy tháng trời. May mà trong chi tiên các vẫn còn một số vị gương mẫu viết. Nói cho bá tính nghe thấy những sự thật đằng sau trận đại chiến kinh khủng nhất từ khi chúng ta đánh đuổi được phương Tây. Suy nghĩ một hồi thì hắn chợt nhớ đây là bệnh viện. Hắn chưa bắt được con Shiny Chansey Quickly Tap nào đâu. Không thì một con như là Shiny Happiny hoặc Shiny Cleffa cũng được. Hy vọng bắt được, nhưng nhớ về chiếc điện thoại không biết phần thân trên ở đâu thì hắn quyết tâm phải mượn được điện thoại của y tá, không thể tới GoFest mà về tay không được. Hắn từ từ mở mắt nhận ra đúng là Chansey, thật tiếc là do người cosplay, thậm chí bên cạnh còn có y tá Joy. Có thể do bệnh viện gần công viên diễn ra sự kiện GoFest nên ban tổ chức đã liên hệ với bên bệnh viện chăng? Đúng là Nhật Bản, cội nguồn của Pokemon, công nhận dịch vụ tốt thật. Càng tập trung nhìn hắn càng phải công nhận là cosplay giống thật, không khác gì bản phim Detective Pikachu. Chờ hắn khôi phục xong chắc chắn sẽ đánh giá 5 sao cho sự kiện cùng bệnh viện này. Mà đã đi một chuyến Nhật Bản rồi, hắn định khi ra viện mua một số đĩa game EV Hero VMAX Collection mới ra. Dù sao thì hắn cũng là một nhà siêu tầm TCG. Mua thẳng ở đây đỡ tốn phí phát sinh. Khoan đã, có gì đó không đúng. Tại sao vị y tá này lại to như vậy, hay mình thu nhỏ lại giống Kudo gì đó? Liệu mình xuất hiện với cơ thể này lúc về Việt Nam thì có bị sếp đuổi không? Mà quan trọng hơn, ai bảo lãnh cho mình mua vé máy bay về nước đây? Các nhà khoa học có bắt mình lại để mổ xẻ nghiên cứu không? Nhận ra có gì đó không đúng, hắn bắt đầu suy nghĩ có chiều hướng khá lệch lạc. Sau một hồi lấy lại tinh thần thì hắn từ từ quan sát xung quanh. Hắn nhận ra trong này còn có một vị nữ phụ sản vừa mới sinh xong. Đặc biệt hơn là ba người cosplay Chansey bên cạnh một đang cho vị nữ sĩ kia ăn trứng. Một đang phát ra âm thanh rất dễ nghe, còn người còn lại phát ra làn sóng màu hồng thật dễ chịu. Vị y tá bên cạnh thì liên tục chỉ lệnh gì đó. Một trong những người cosplay Chansey tiến tới gần hắn rồi bế hắn lên. Bắt đầu đi lại gần vị nữ sĩ kia. Cảm giác chân thật làm hắn bất ngờ. Hắn thử tiếp xúc da thịt với cosplayer kia, phát hiện đây là da thịt thật thì hắn sáng mắt lên suy nghĩ rằng. À khoan, đó không phải Sopboy, Hugh Bell cùng Hugh Bluse hay sao? Chẳng lẽ mình xuyên qua rồi mà còn đang trong trạng thái mới sinh? Càng suy nghĩ hắn lại càng làm hắn phấn khích hơn. Cuối cùng vì quá mệt mỏi nên hắn ngủ say lúc nào không hay. Nhưng hắn không thể nào quên được sự vui mừng kể cả trong mơ rằng hắn đã tới được đây, thế giới Pokemon. Cách chương.